Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 174, cần có hồi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Từ phủ nhận lễ bồi tội, Liễu Nhạc trở về nhà, việc đầu tiên là đến phòng của phụ mẫu thỉnh anh. Hôm nay quả thật là một ngày bận rộn không ngơi nghỉ, khách khứa đều đã rời đi. Trong phòng, hai đứa con trai là Liễu Tiếu và Liễu Niệm đang ở bên nhị lão, cùng nói cười vui vẻ, không khí ấm cúng sum vầy. Chỉ là thê tử và ái nữ lại chẳng thấy đâu. Thấy trưởng tử trở về, Liễu phu nhân ân cần hỏi: "Thế nào rồi?" Từ đại nhân rất khách khí, chỉ cùng hài nhi đàm đạo đôi lời, không có gì đáng ngại. Liễu lão phu nhân vẫn thấy trong lòng không yên, đưa ánh mắt trách móc nhìn về phía nhi tử. "Người nói thử xem hôm nay rốt cuộc là chuyện gì?" Liễu Nhạc lại không muốn nhắc lại, chỉ đáp: "Hôm nay người đến quá đông, có sơ suất cũng là chuyện thường tình." "Hừ, cái nàng dâu nhà ngươi, một bữa yến tiệc mà thay tới 3 lần xiêm y, cần thiết đến thế sao?" Lão thái thái thở dài bất đắc dĩ. "Tĩnh Mai xưa nay vốn thích thế, cũng chẳng phải chuyện to tát, mẫu thân đừng bới móc nữa. Nhưng cũng phải làm việc cho ổn thỏa, may mà lần này không gây ra họa lớn. Nếu con nhóc ngu mốc nhà Tôn gia thật sự động thủ đánh Từ tam nương tử, ngươi bảo sao đây? Có phải xin lỗi vài câu là xong không? Đến cả thọ yến của phụ thân ngươi cũng bị phá cho tan tành." Bên kia, Liễu các lão nghe được, không hài lòng liếc mắt nhìn lão thái thái cùng trưởng tử. Trước mặt cháu trai ông cũng không tiện nói, không phải tại bà chiều hư đứa con trai này sao? Để nó thành ra vô tích sự như thế. "Ra ra, câu này nghĩa là sao ạ?" Liễu Tiếu vội cầm sách hỏi một câu, chuyển hướng sự chú ý của tổ phụ. Liễu Niệm tinh quái, ánh mắt cong cong, hận không thể để tổ phụ tổ mẫu mắng phụ thân thêm nữa, tiện thể lôi kéo luôn cả vị kia. "Tĩnh Mai nàng ấy biết lỗi rồi." Liễu Nhạc lên tiếng bênh vực thê tử. "Nàng ta biết lỗi?" Lão thái thái giận đến nỗi suýt bật cười, đây rõ ràng là nói dối không chớp mắt. "Ta xem chưa chắc, người không thấy lúc đó thế nào đâu. Khách nhân ở trong nhà suýt xảy ra chuyện, vậy mà nàng ta vẫn thản nhiên như không. Lời nói bóng gió, ý rằng Từ tam nương tử không nên đi tới nơi đó. Đến cả Từ phu nhân nghe cũng không vui rồi." Liễu Nhạc đôi mắt đào hoa chớp động, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. "Nương à, rốt cuộc cũng không xảy ra đại sự, người đừng nói nữa." Lời ấy vừa dứt, lão thái thái càng thêm uất ức, giống như chính mình vô cớ gây chuyện, làm khó con dâu vậy. "Người cứ mãi nuông chiều nàng ta như thế, sớm muộn gì cũng, khi xưa, trượng phu bôn ba bên ngoài, lâu ngày không ở nhà. Bà một mình nuôi con, quá mức cưng chiều, thành ra dưỡng thành tính cách bướng bỉnh, ham vui, hưởng lạc, chẳng có chí tiến thủ. Vì điều đó, phu quân từng oán than không ít lần, nhưng dẫu sao, con cũng không gây đại họa, tạm coi là bình ổn. Thế mà lại cưới một người như vậy." Còn một chuyện nữa, lão thái thái lại nhớ ra, Hồ Tĩnh Mai với Trịnh phu nhân gần đây thân thiết bất thường. Có vẻ như đang để mắt đến tiểu Trịnh công tử nhà nàng ấy. "Người nói xem, Tư Vãn còn nhỏ như vậy, cần gì phải vội vàng thế? Tiểu Trịnh công tử thì vẫn còn đang đi học, tương lai ra sao còn chưa rõ. Không hiểu Trịnh phu nhân đã nói gì khiến nàng ta vui vẻ như thế, ta đã nhắc nhở vài lần rồi. Hôm nay lại thấy hai người gì rầm to nhỏ, nói đi cũng phải nói lại. Làm mẫu thân sớm để tâm cũng là chuyện tốt, nhưng cách làm việc của nàng ta thật sự không yên tâm chút nào." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Nhạc đồng xưa nay vốn không phải hạng nhẫn nại, nghe đến đây cũng thấy đủ. "Mẫu thân," mày hắn trao lại, Liễu Niệm lập tức lướt tới. "Tổ mẫu, sao người cứ nói chuyện với phụ thân mãi, chẳng quan tâm đến cháu gì cả." Lão thái thái liền đưa tay ôm lấy. "Sao lại không quan tâm chứ?" Về đến phủ, Mạc Uyển đem những lời đã nói cùng Trương Đức Bảo kể lại cho Mạc Y nghe. Tôn gia này đã sa sút, không tài, không thế. Chỉ nhờ chút dư âm tổ tiên để duy trì chút giao hào. Tôn Oanh Nhi quanh năm luồn cúi, làm kẻ theo đuôi, hành xử chẳng ra thể thống gì. Thường xuyên bị người lợi dụng, chuyện lớn chuyện nhỏ gì nàng ta cũng từng làm qua. Có khi, cũng nhờ thế mà kiếm được chút lợi lộc cho gia đình. Hôm nay, khách đến dự yến không ít. Ngay cả công chúa cũng xuất hiện, nhưng chẳng ai biết nàng ta theo ai mà vào được. Trương công tử còn nói, nhà nàng thế yếu, không có lợi thì quyết chẳng kết oán. Hôm nay, chắc chắn là có người đứng sau giật dây. Mặc Y nghe mà chau mày, sẽ là ai đây? Hôm sau, nàng liền đi tìm Triệu Mama, kể rõ sự tình. Triệu Mama trầm ngâm suy nghĩ, rồi đáp, khi xưa, có không ít người để mắt đến Từ Khả. Chỉ tính những người ta biết, thì cũng đã vài nhà, bất luận là gia thế hay nhân phẩm, đều không tệ. Sau này, Từ Khả đính hôn cùng tỷ tỷ cô nương, thực lòng mà nói, ta cũng thấy bất ngờ. Nếu ta đã vậy, thì những người từng mấp nghé e càng khó chấp nhận hơn nữa. Tôn Oanh Nhi trong giới tiểu thư xưa nay luôn là người như thế. Ai hứa cho lợi ích, nàng ta liền ra mặt, cho nên chuyện của Mặc Văn, e rằng cũng là như vậy. Mặc Y gật đầu, lúc đó, không rõ thân phận Tôn Oanh Nhi, chỉ thấy nàng ta ăn mặc không tầm thường, lại có phần áp đảo. Ta ra mặt che chở cho tỷ tỷ, một là muốn đợi Từ phu nhân phát giác đến giải vây. Hai là vì ta là người đại diện cho phủ Tề Vương, cần giữ vững khí thế. Trong lòng nghĩ, nếu thật gặp phải kẻ lợi hại, sau này còn phải nhờ vương gia đứng ra dàn xếp, việc này vẫn nên bẩm báo cùng vương gia một tiếng. Ý nàng là muốn Triệu Mama thay nàng truyền lời cho vương gia. Vương gia hiện đang ở kinh thành, cô nương có thể sai người viết thư, hẹn khi nào rảnh thì gặp trực tiếp cũng được. Mặc Y có chút do dự, ta, cô nương, không phải ta nhiều lời, nhưng cô là vương phi tương lai. Nhà chúng ta khác với những nhà thường. Dù là sản nghiệp hay việc vụ trong phủ, đều có người chuyên trách. Không phải nói cô nương chỉ biết ăn hưởng, mà là không cần thiết chuyện gì cũng phải tự mình lao tâm. Chỉ cần trong lòng có chủ ý, biết nhìn người giao việc là đủ rồi. Ví như Kỳ Chân lâu này, có trưởng quầy, có kế toán, có đại trù và tiểu nhị. Cô nương chỉ cần biết nơi nào dễ sơ suất, thỉnh thoảng kiểm tra, cuối năm xem sổ sách là đủ. Mặc Y nhẹ cụp mắt, khẽ gật đầu, không nói thêm. Triệu Mama lại tiếp lời, vương gia từ khi mười mấy tuổi đã tự gánh vác môn hộ, bao năm nay, chưa từng được an nhàn. Ra ngoài thì ăn gió nằm sương, chiến đấu, lo toan, còn phải đề phòng mọi loại người, mọi loại chuyện. Ngài ấy thật sự rất vất vả, tính tình vương gia cường cường nội liễm, có chuyện gì cũng tự mình gánh vác, không dễ mở lời. Ta không thể nói rằng vương gia dễ tiếp cận, nhưng cũng chính vì vậy, cô nương càng nên thương lấy ngài ấy, có phải không? Trước kia, thành thân còn sớm, ta chưa vội nói. Chỉ mong cô nương có thêm kiến thức, làm thêm được việc, cũng là điều tốt cho tương lai của cô nương và vương gia. Những chuyện khác, đều có thể từ từ. Nhưng giờ đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E rằng hôn kỳ đã sắp tới rồi. Tim Mặc Y bỗng đập mạnh, điều nàng chưa từng dám hỏi, Triệu Mama nay lại chủ động nói ra. Trong khoảnh khắc, nàng thật sự không biết phải đáp lời ra sao. Nàng sắp thành thân sao? Mama, chuyện thành thân là ai định? Khoảng chừng khi nào? Nàng hơi vội, chẳng rõ mình là mong hay lo, chỉ thấy đó là chuyện của tương lai, chưa từng thật sự nghĩ đến. Mọi thủ tục đã hoàn tất, các khâu chuẩn bị cũng đang tiến hành đâu vào đấy. Áo cưới của cô nương cũng đã có thể thử rồi. À, ta cứ nghĩ còn sớm cơ mà. Đầu óc nàng như rối thành một mớ chỉ. Triệu Mama không nói thêm lời. Dù rằng lần này để Mặc Y thay mặt vương gia đến Liễu phủ cũng là do An Niệm luôn miệng nhắc đến muốn gặp nàng. Nhưng đã là việc vương gia chấp thuận, thì một khi đã mở đầu, những việc tương tự sau này tất sẽ không ít. Có một thân phận chính danh, hành sự cũng đường đường chính chính. Nhưng Mama à, e là trong nhà sẽ không nỡ để ta đi. Là phụ thân cô nương không nỡ chứ gì, nhưng cũng đâu phải gả ra ngoài, muốn gặp lúc nào chẳng được. Triệu Mama giọng cứng rắn, không cho lùi bước. Tin này thực sự quá bất ngờ. Mama, tiệm nhỏ của ta còn chưa khai trương kia mà. Cái tiệm đó chẳng qua là để cô nương học hỏi, học một hiểu mười. Cô nương chớ vì chuyện nhỏ mà lỡ đại sự. Ngay cả ta còn nhìn ra được, trong mắt vương gia đã có cô nương rồi. Cô đây cũng nên có chút hồi đáp mới phải, giọng điệu của Triệu Mama đầy bất mãn. Mama nhắc nhở rất đúng, là ta sơ suất rồi, Mặc Y có chút chột dạ. Cô hiểu được là tốt rồi. Còn một việc nữa, hôm ở Liễu phủ, ta gặp được Ngọc An công chúa. Nàng mỏ ý mời ta tới công chúa phủ làm khách, nếu nhận được thiếp mời, cô nương chỉ cần hồi thư nói, đến lúc ấy, ta sẽ cùng cô đi. Triệu Mama khẽ nhíu mày. Ngọc An lại muốn giở trò gì nữa đây? Sau đó, Mặc Y ngẩn người hồi lâu. Từ sau khi đính hôn, vương gia liên tiếp ban tặng tiền bạc, vật phẩm, còn có chuyện của Kỳ Chân lâu. Rồi đến sự bồi dưỡng từ Triệu Mama, Triệu trưởng quầy, nha hoàn, nhị ca, giao tế bên ngoài. Giờ đây, từ đầu tới chân, tất cả đều do vương gia ban cho. Còn bản thân nàng, bị cuốn vào vòng xoáy này, ngày ngày bận rộn, không lúc nào nhàn rỗi, việc nọ nối việc kia không dứt. Nếu nói lúc đầu còn chút hoang mang, thì nay, ngay cả thời gian để nghĩ xem mình có nên cảm thấy xứng đáng hay không, có nên đáp lại tình ý ấy hay không. Nàng cũng chẳng còn, trong lòng nàng luôn cho rằng, vương gia có tất cả, không gì là không thể, cũng chẳng cần đến mình. Thế nhưng, vì sao nàng lại chưa từng nghĩ tới, khi xưa với Lương Hữu, nàng còn từng may cho hắn một chiếc túi thơm. Hiểu ra điều ấy, lưng nàng liền ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mặc Y à, người quả thật là cách trương.